Giấc mơ tỷ phú, chương 335, thật xin lỗi bị bà đoán trúng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh có thể gọi chiếc xe này tới thì tôi còn có thể cho nước Trường Giang chảy ngược. Trong mắt Dương Nguyệt Như, Triệu Phong là kẻ tầng đáy, người đến nơi này cần cù làm việc, hai bàn tay trắng, người có tiêu chuẩn ba không, không tiền, không nhà, không quyền, vậy nên bạn bè của anh cũng sẽ chẳng khá hơn là bao. Đừng nói nhảm, tôi gọi đến đây một chiếc Rolls Royce rất dễ dàng nhưng bà làm nước Trường Giang ngược dòng, e rằng lên trời còn khó hơn. Triệu Phong, đáp, Lý Thư Huyền đứng cạnh anh lên tiếng khuyên nhủ, không cần chấp nhặt với bà ấy làm gì, không nên tranh cãi linh tinh. Lý Thư Huyền cũng nghĩ rằng Triệu Phong không thể gọi một chiếc Rolls Royce đến đây, dù sao Rolls Royce ở thành phố này không nhiều, cho dù có thuê một chiếc đến thì chi phí bỏ ra cũng không nhỏ. Cô không muốn Triệu Phong chi ra một số tiền vô ích như vậy. Tôi thật sự có thể gọi một chiếc tới đây. Triệu Phong không muốn phí thời gian nữa, anh còn rất nhiều công việc đang chờ, không rảnh đôi co với người này. Tốc độ của 9527 vẫn luôn nhanh nhẹn như vậy, anh vừa gọi một cú điện thoại thì 10 phút sau đã tới, chẳng cần nói đến Rolls Royce, cậu chỉ cần gọi một chiếc xe giống của nhà họ Lý thì tôi mang họ của cậu luôn. Dương Nguyệt Như cười lạnh nói, Triệu Phong, anh đừng bị bà ta khích tướng, bà cũng đừng làm khó anh ấy nữa. Lý Thư Huyền nói, nhưng Triệu Phong lại cười nhạt một cái. Dương Nguyệt Như bà nói thế là sai rồi, tôi nói có chút khó khăn là vì xe tôi gọi tới, bất kỳ cái nào cũng cao cấp hơn chiếc Mercedes-Benz 450L này, hay tôi nên gọi một chiếc Bentley qua đây? Không có cách nào khác, Century Blue hoàn toàn không sản xuất ra những chiếc xe có chất lượng thấp nào cả. Lần trước đi tới nhà hàng Minh Nguyệt đã đi một chiếc Bentley Mansan phiên bản kéo dài, lần này thay đổi kiểu dáng chút gọi một chiếc Bentley Elegant đi. Dương Nguyệt Như nghe Triệu Phong nói như vậy thì liên tục cười lạnh. Thôi, cậu không cần khoác lác nữa, cậu nói vậy đến tôi còn thấy xấu hổ thay, lát nữa đừng có mà gọi tới một chiếc U Linh giá rẻ là tôi đã cảm ơn trời Phật rồi. Triệu Phong không thèm để ý tới người phụ nữ chua ngoa này nữa, mà nhắn cho quản gia 9527 một tin nhắn, rồi im lặng đứng chờ 9527 lái chiếc Bentley Elegant tới. Mà Dương Nguyệt Như vẫn ngồi trên xe, lòng đầy lửa giận. Giấc mơ tỷ phú, Giacmo, Ti, Phu, truy cập để đọc thêm nhiều chương mới nhất. Lý Thư Huyền ơi là Lý Thư Huyền, tôi thật không hiểu nổi sao cô có thể thích một tên nghèo kiết xác như thế chứ. Cô có đầy người tốt hơn tên này cả trăm lần theo đuổi, nếu không thì tên Vương Tử Văn cũng đâu có tệ, tôi thấy chủ nhân trẻ tuổi của công ty giải trí Phong Sơn cũng rất được. Nếu tìm được một tên con trai của ông trùm bất động sản nào đó thì càng tốt, như vậy chúng ta được thêm mấy mảnh đất hay nhà đất nữa. Ngu ngốc não nhúng nước, đúng lúc này, một chiếc limousine lái tới và dừng ngay trước mặt mấy người. Chiếc xe vô cùng bắt mắt, trên mui xe còn có một đôi cánh với chữ B ở chính giữa, đôi cánh như một con diều hâu xẻ ngang bầu trời. Đây chính là chiếc Bentley Elegant. Sắc mặt Triệu Phong vô cùng bình tĩnh, anh biết là 9527 đã tới. Mà hai mắt Dương Nguyệt Như lúc này trừng lớn, hai con người như sắp rớt ra ngoài, kinh ngạc nói. Đây chính là Bentley, đúng là Bentley Elegant, Lý Thư Hiểu gật đầu. Sau đó Dương Nguyệt Như lại nhìn về phía Triệu Phong, vừa lắc đầu vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, đây là việc không thể nào, chiếc xe này hắn là chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi. Nhà dáng thêm cho Dương Nguyệt Như một cái bạt tai, chiếc Bentley Elegant mở ra, đi xuống là một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta tới giao chìa khóa cho Triệu Phong rồi cứ thể rời đi. Dương Nguyệt Như và Lý Thư Huyền thấy vậy đầu ngây ngần cả người. Cho dù là chỗ cho thuê xe cũng không nhanh chóng như vậy. Rõ ràng mới có 10 phút mà đã mang một chiếc Bentley Elegant đến đây, đây là chỗ cho thuê xe nào vậy, hiệu suất thật làm việc đáng sợ. Xuống xe thôi, Triệu Phong mỉm cười với Lý Thư Huyền một cái. Sau đó Triệu Phong ngồi lên chiếc Bentley Elegant của mình. Bentley Elegant từ vỏ ngoài lẫn nội thất đều được trang trí cẩn thận chất bằng gỗ sáng bóng và da mềm, được trang bị động cơ V86. 75 lít và đầy đủ các thiết bị điện tử, làm cho Bentley trở thành một chiếc xe sang trọng, lịch lãm, tinh tế, tiện nghi, rất có phong thái của một chiếc xe thương vụ hạng sang. Giờ phút này Lý Thư Huyền cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì cô vừa nhìn thôi cũng biết chiếc Bentley Elegant này không phải ai cũng có thể lái, đây là một chiếc xe bản giới hạn. Mà ánh mắt của Dương Nguyệt Như thì như đáng dán chặt vào chiếc xe này, bà ta thực sự bị vẻ ngoài của chiếc Bentley Elegant hấp hồn. Nhưng trong lòng bà ta vẫn còn rất nhiều nghi ngờ, tên con rể này sao có thể gọi tới một chiếc Bentley Elegant được chứ? Dương Nguyệt Như còn chưa kịp hỏi khỏi miệng đã nghe thấy Lý Như Huyền hô lên. đây là xe của nhà họ Tống à? Lý Thư Huyền vẫn luôn biết Triệu Phong đang làm lái xe cho nhà họ Tống, tuy không phải chuyên trách nhưng rất có thể là anh đã mượn xe của nhà đó. Mượn của bạn bè, người vừa rồi lái xe tới là tài xế của người kia. Triệu Phong tìm lý do thoái thác, tôi biết rồi, anh có quan hệ thật rộng rãi, người kia cũng thật thoải mái, loại xe này bình thường. Ngoài sẽ chẳng có ai cho mượn đâu. Lý Thư Huyền không hề khinh thường Triệu Phong, hơn thế cô còn cho rằng Triệu Phong có thể mượn được một chiếc xe như thế thì rất là giỏi. Mà Dương Nguyệt Như bên này như tìm ra chân tướng, ý tưởng trong lòng bị vùi dập thê thảm. Bà ta cứ tưởng rằng cậu con rể này chỉ đang giả heo ăn thịt hổ thôi chứ thực ra anh ấy là con rùa vàng để bà ta bắt, kết quả thì ra lại là một tên lái xe quen, chiếc xe này lại còn là hàng mượn. Lái xe nói trắng ra là người hầu của ông chủ, là nghề nghiệp thấp kém, cho dù mượn được chiếc xe đẹp để ra oai thì đã sao. Chủ xe vẫn không phải là cậu, chẳng may mà va quệt xước sơn thì cậu có bản cả người cũng không đền nổi. Nếu không muốn ngồi thì cút xuống, Triệu Phong lạnh lùng nói. Cậu dám nói với mẹ vợ tương lai của mình thế à, dù cậu vẫn chưa kết hôn với Thư Huyền nhưng Thư Huyền đã là người của cậu, cậu không thể đối với bề trên bất kính như vậy được. Còn nữa, cậu có thể trèo cao lên nhà họ Lý chúng tôi không thì còn cần sự đồng ý của tôi nữa, nếu tôi phản đối thì đừng hòng mà đòi cưới Thư Huyền. Nghe bà ta nói vậy, Triệu Phong thật sự rất cạn lời. Từ khi nào Lý Thư Huyền lại thành người của tôi vậy, tuy lúc trước ở cuộc họp hàng năm của nhà họ Lý Thư Huyền đúng là cầu hôn tôi nhưng tôi cũng chưa hề đáp ứng mà, huống hồ tôi và cô ấy cũng chưa hề phát sinh chuyện gì. Trong lòng Triệu Phong vẫn còn rất hoài nghi, Dương Nguyệt Như, bà rốt cuộc có muốn mua biệt thự không? Không muốn thì mau xuống xe, còn nếu muốn thì yên lặng mà ngồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Thư Huyền nhịn không được mà nghiêm túc quay sang nói với bà ta. Sau đó, Dương Nguyệt Như cũng yên tĩnh được một lúc. Khoảng 20 phút sau, Triệu Phong lái xe tới Thịnh Thế Thiên Hạ. Đây là khu cho bán hoặc thuê biệt thự ở thành phố này cũng thuộc về những nơi cao cấp nhưng so với Vân Đình Nhất Phẩm và Thế Kỷ Hào Đình vẫn còn thua kém. Nhưng nơi đây lại sắp trở thành khu số 5 của những người giàu có. Triệu Phong lái chiếc Bentley Elegant tới chỗ phòng tiêu thụ, rồi dừng xe lại. Dương Nguyệt Như cũng nhanh nhẹn xuống xe rồi nhìn quanh một vòng. Chuyện đam mỹ, nơi này khung cảnh thật sự rất tốt, tuy không có khu trung tâm nhưng lối thiết kế, sắp xếp rất đặc biệt, ha ha, tôi sắp trở thành chủ nhân của nơi này. Dương Nguyệt Như mừng húm, mặt mày thì đắc ý, bà cuối cùng cũng hài lòng rồi chứ, nơi này khả năng làm nửa số tiền tích góp của tôi bay hơi toàn bộ. Lý Thư Hiểu đau lòng nói, nơi này không đắt vậy đâu, tôi khá vừa ý nơi này, cũng chỉ hơn 10 triệu tệ thôi. Dường như Nguyệt chỉ về đài phun nước phía đông nam, cánh bắc của khu biệt thự, sau đó phản bác. Lúc này Triệu Phong cười cười nói, 10 triệu tệ mà bà muốn mua căn đắt nhất ở đây sao? Không có đủ 30 triệu tệ thì đừng mơ mà mua được nó. Cậu có tư cách xen vào sao? Ngoan ngoãn làm công việc tài xế của mình đi, loại người nghèo nàn như cậu còn chẳng biết giá bất động sản trên thị trường thế nào. Dương Nguyệt Như liếc Triệu Phong một cái đầy ghét bỏ rồi nói. Biệt thự này là một trong hai vị trí tốt nhất về phong thủy trong quần thể các biệt thự ở đây, đồng thời cũng là căn có tầm nhìn thông thoáng nhất. Sân thượng tầng 3 rộng hơn các biệt thự khác, có thể đáp ứng nhu cầu giải trí và giải nhiệt mùa hè của gia chủ. Và hệ thống an ninh bên trong biệt thự cũng thuộc loại tốt nhất trong quần thể. Triệu Phong nói, cậu thì biết cái gì? Đừng có nói luyên thuyên nữa. Cậu nghĩ đây là nhà của cậu bán à? Dương Nguyệt Như càng thêm khinh thường, ghét bỏ nhìn sang Triệu Phong. Thật có lỗi quá, bị bà đoán trúng mất rồi, chỗ này là thuộc dự án của công ty anh, đây là địa bàn của anh thì đương nhiên anh phải biết rõ hơn bất cứ ai rồi. Mà nhà của Triệu Phong nhất định không ở trong này, dù sao với thân phận của anh cũng chỉ ở mấy khu hàng đầu như Vân Đình Nhất Phẩm cùng Thế Kỷ Hào Đình thôi, một điều hiển nhiên, khu Thịnh Thế Thiên Hạ này chất lượng vẫn chưa đủ tốt để lọt vào mắt anh. Cách chương.